Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758: Chặn giết. Huyền Phong lúc này chính giữa hướng về Càn Nguyên Tông phương hướng phi hành. Bởi vì nội tâm ngay tại chủ tính kế hoạch, nguyên cớ hắn bay không vui, nhưng mà đúng vào lúc này, trong lòng của hắn cảnh giác tỏa ra. Ngay sau đó sắc mặt hắn mãnh liệt đại biến. Không kịp nghĩ nhiều, hắn toàn bộ thân thể nháy mắt hư hóa. Đây là hắn thiên phú thần thông. Thân là côn, hắn có thể tiến vào một chút không biết không gian, cũng có thể nhờ vào đó tránh né một chút công kích. Nhưng còn không chờ hắn thân thể trọn vẹn tiến vào không biết không gian, một đạo màu vàng thần lôi liền đánh vào hắn trên đuôi. Nương theo mà tới là một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức. Huyền Phong rên khẽ một tiếng, nhìn lại, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình cái đuôi kèm thêm lấy 1/5 thân thể vậy mà trực tiếp bị oanh không còn. Màu xanh huyết dịch như là suối phun đồng dạng chính giữa đang cuộn trào mãnh liệt chảy xuôi. Hừ, hư không bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Trần Trầm đột nhiên hiện ra thân hình, một trường hướng về Huyền Phong đầu đánh ra. Giờ này khắc này, Huyền Phong căn bản dành không được thời gian nói nửa câu nói nhảm, cũng không sinh ra bất kỳ kháng cự nào ý niệm. Mắt thấy lấy cường đại trưởng lực đánh tới, hắn đầu co rụt lại, trọn vẹn tiến vào không biết không gian bên trong. Trần Trầm nhìn xem Huyền Phong theo trước mặt biến mất, chân mày hơi nhíu lại. Đây không phải đơn giản trốn vào hư không, mà là như nhật nguyệt độn thiên toa dạng kia vọt thẳng phá giới bích. Đến giới ngoài, vẫn có thể trốn. Trần Trầm líu díu một tiếng, lại lần nữa thôi động cửu thiên huyền chấn tháp, oanh ra mấy đạo thái hư thần lôi, theo tới không biết hư không bên trong. Theo sau hắn liền hướng thẳng đến Càn Nguyên Tông bay đi. Huyền Phong muốn trở về tiên giới, nhất định cần đến theo Càn Nguyên Tông đăng tiên đài đi. Chỉ cần hắn thủ ở nơi đó, liền tương đương chặt đứt Huyền Phong đường lui. Mấy hơi thở phía sau, Trần Trầm liền đi tới trên Càn Nguyên Tông không. Lần này không còn có Càn Nguyên Tông tu sĩ phát hiện hắn tung tích. Dùng thần thức đại thể dò xét một phen, Càn Nguyên Tông bên trong còn thừa lại 6 tên chân tiên. Về phần đại thừa tu sĩ, nhiều vô số kể, Trần Trầm cũng không có đem những người này diệt sạch ý tứ. Chỉ là tiềm ẩn ở trong hư không, ẩn nấp thân hình, lẳng lặng chờ đợi, ước chừng chờ đợi một canh giờ. Hắn thông qua hệ thống truy tung đến Huyền Phong. Xem ra, Huyền Phong cũng không phải có thể một mực ở tại cái kia bóng đêm vô tận không gian bên trong. Phát hiện Huyền Phong tung tích, Trần Trầm lại không vội vã xuất thủ, mà tiếp tục chờ đợi, như cùng một cái 10 điểm có kiên nhẫn thợ săn. Cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, Huyền Phong tại tùy tiện lượn quanh vài vòng, phát hiện không động tĩnh gì phía sau, cực tốc hướng về Càn Nguyên Tông phương hướng bay tới. Trần Trầm khóe miệng hơi nhếch, bắt đầu thôi động cửu thiên huyền chấn tháp, đồng thời xúc thế, chờ Huyền Phong cách hắn không đến ngàn dặm thời điểm, hắn mãnh liệt phát động công kích, mấy đạo thái hư thần lôi đan sen lấy hướng về Huyền Phong kích xạ mà đi. Nháy mắt liền phong tỏa Huyền Phong tất cả đường lui, coi là đã thoát hiểm. Còn có chút chưa tỉnh hồn Huyền Phong phát giác được bất thình lình công kích, hoảng sợ vãi cả linh hồn, tranh thủ thời gian lấy ra áp đáy hòm bảo vật, ngăn tại bốn phía. Một tiếng sét nổ vang, trong mắt hắn, thuộc về áp đáy hòm cấp độ bảo vật nháy mắt liền bị oanh thành bột mịn. Còn sót lại thái hư thần lôi tất cả đều đánh vào trên người hắn. Lốp bốp, một hồi giòn vang, vô số mật tươi phun ra ngoài. Chỉ là một vòng này công kích, liền tại hắn kim tiên trên người mở ra vài trăm cái động. Cũng chính là hắn đạt tới kim tiên cảnh giới, lại là tiên linh chi khu, bản thể 10 điểm to lớn, vậy mới không tại chỗ vẫn lạc. nếu là đồng dạng kim tiên, chỉ là chịu lần này, liền muốn hồn phi phách tán. Ngươi chớ quá mức. Huyền Phong ngoài mạnh trong yếu giận dữ hét, đồng thời hướng về đăng tiên đài vọt tới. Lúc này hắn đã không để ý tới nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, chỉ muốn mau chóng rời đi cái này đáng chết hạ giới. Trở lại tiên giới đi, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Trần Trầm đã sớm dự đoán tốt Huyền Phong đường lui. Tại Huyền Phong mới vừa bay đến đăng tiên đài thời gian, hắn ấp ủ hồi lâu, một trưởng liền từ trên trời giáng xuống, hướng về Huyền Phong phủ đầu trấn áp mà xuống. Cảm thụ được đỉnh đầu khủng bố ba động, Huyền Phong thiết thực cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Thời khắc thế này, hết thảy đều không để ý tới, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Phá cho ta, thê lương gầm thét một tiếng, một mai màu vàng khối cầu theo trong miệng hắn phun ra, hướng về phía trên đại trưởng nghênh đón. Đó là hắn bản mệnh tiên hạch, không đến loại này vạn bất đắc dĩ trước mắt, hắn tuyệt không sẽ vận dụng. Oanh, hai đạo công kích đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa nháy mắt bị cường quang bao phủ. Cao tới hơn 10 vạn mét đăng tiên đài trong khoảnh khắc liền bị oanh tan thành mây khói. Phía dưới Càn Nguyên Tông tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều kinh hãi vô cùng, căn bản không dám có chút trì hoãn, liền đem tông môn phòng hộ trận pháp thôi động đến cực hạn. Nhưng mà hai tên kim tiên toàn lực hành động, dù cho là dư ba bọn hắn tông môn phòng hộ trận pháp cũng mơ hồ có chút không chịu đựng nổi. Mắt thấy lấy trận pháp liền bị oanh phá, dư ba liền muốn đánh vào Càn Nguyên Tông bên trong. Trần Trầm nhíu nhíu mày, phất phất tay, đem những cái kia dư ba ngăn lại. Phải biết phía dưới Càn Nguyên Tông chủ tông bên trong có hơn ngàn vạn tu sĩ, nếu là bị dư ba tác động đến, chỉ sợ tất cả đều đến tan thành mây khói. Hắn không phải một cái đặc biệt ưa thích giết chóc người, bởi vì Càn Nguyên Tông những cái kia người cầm đầu tham lam, hủy diệt toàn bộ Càn Nguyên Tông, dạng này sự tình hắn làm không được. Gặp hư không bên trong, Trần Trầm xuất thủ ngăn lại dư ba. Phía dưới vô số Càn Nguyên Tông tu sĩ tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Tu vi cao thâm một chút chân tiên càng lớn tiếng quát, đa tạ tiền bối giơ cao đánh khẽ. Trần Trầm không có trả lời. Hắn lúc này hơn phân nửa lực chú ý như cũ tại Huyền Phong trên người. Mắt thấy lấy cái kia màu vàng khối cầu đỡ được chính mình tụ lực một kích, Trần Trầm lại phất phất tay, cửu thiên huyền trấn tháp tầng thứ hai cái kia kim tiên ba đầu long tiên linh mãnh liệt gầm thét một tiếng, sông tháp mà ra, hướng về Huyền Phong xe cắn tới. Huyền Phong mới vừa phá vỡ trưởng lực, đang chuẩn bị toàn lực ngăn cản thái thanh thần lôi, lại gặp rồng ba đầu đánh tới. Trong nội tâm đó là kêu khổ không thôi. Hắn tiên hạch tất nhiên cường đại, nhưng cũng không thể chống đỡ được tất cả công kích, mà giờ khắc này nếu là do dự nữa, hắn khả năng thật sẽ vẫn lạc tại nơi này. Mặc kệ, liều mạng, Huyền Phong gầm thét lên tiếng, theo sau trực tiếp đem tiên hạch hướng về thái thanh thần lôi nghênh đón. Về phần hắn bản thể thì không quan tâm rồng ba đầu công kích, hướng về tiên giới bay đi. Rồng ba đầu nằm ngang tại Huyền Phong phải qua trên đường, mãnh liệt mở ra ba trương miệng rộng, xoẹt, một hồi cắn xé, Huyền Phong nửa cái thân thể bị trực tiếp cắn đi. Nhưng giờ này khắc này, hắn căn bản không dám có bất kỳ phản kích, tiếp tục dùng còn lại thân thể hướng về tiên giới bay đi. Trong nháy mắt, liền kéo lấy thân thể tàn phế xông vào phi thăng thông đạo. Vẫn một cái quả quyết côn, Trần Trầm lạnh nhạt nói, đồng thời thu hồi thái thanh thần lôi. Không thể không nói, nếu là Huyền Phong vừa mới có một điểm do dự, hoặc là có một điểm không bỏ, hôm nay liền đến ngõm tại đây. Giờ đây tuy là thê thảm, nhưng tốt xấu bảo trụ tính mạng, tiện nghi ngươi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Trần Trầm đưa tay phải ra,